Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 55. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên để lại một like, những comment cảm xúc và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Và để ủng hộ, để kênh có thêm chi phí mua tác quyền những bộ truyện hay thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và hiện tại bộ truyện này mình sẽ phát hành cả trên Tune nữa, hiện tại mình đã up tập 1 rồi để thử nghiệm thôi, chắc không bạn nào biết. Thì mình dần dần mình sẽ up để cho bằng YouTube và có thể sẽ vượt YouTube, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Giờ này đọc hơi nản nên có thể ngắn ngắn chút nha mọi người nhé. Ok, mời các bạn vào nghe chuyện. Trên Trướng Hải có mấy chiếc thuyền lớn đi trong sương mù dài đặc. Trên thuyền là đám cường giả ma giáo vừa đi ra từ Thần Long Đảo. Nhiếp Thành Thành dẫn đầu thẩm vấn đám người đồng An. Vương Khả dẫn Long Ngọc đi đến đuôi thuyền. Long Ngọc, người chắc chắn không? Người biết một cửa nhỏ đi đến Thủy Tinh Cung? Chỉ có một mình ngươi biết. Vương Khả nhìn chằm chằm Long Ngọc, nhỏ giọng hỏi. Không sai, lúc đầu là ta đi ra từ cái cửa nhỏ đó đó. Long Ngọc trầm mặc một chút, gật đầu. Hay, hay lắm. Người nói trong Thủy Tinh Cung có giải dược, vậy lát nữa chúng ta đi theo đám người Nhiếp Thành Thành đến Ma Long Đảo, sau đó hai chúng ta đi tìm thuốc giải. Vương Khả kích động nói. Phát tài rồi. Thủy Tinh Long Cung không ai vào được, phải có lệnh bài của bốn đường chủ mới mở cửa được. Đây không phải là tiết tấu phát tài thì là gì nữa? Bảo tàng Ma Tôn mà bốn đường chủ cũng phải đỏ mắt, bên trong bảo tàng đó có bao nhiêu tiền tài chứ? Bọn họ không vào được, mà ta và Long Ngọc lại đi cửa nhỏ đi vào trước. Điều này còn có gì kích thích hơn chứ? Hơn cả trộm mộ đấy. Bảo tàng của đám ma giáo chủ lớn đến mức nào đây? Phát tài, thực sự phát tài rồi. Long Ngọc thấy Vương Khả kích động như vậy, nghi ngờ nói. Không phải ngươi nói không muốn đến Thủy Tinh Cung sao? Trước kia Ma Tôn còn sống, đương nhiên là ta không dám đi. Nhưng bây giờ Ma Tôn biến mất rồi, vì vậy ta cảm thấy mình nên mạo hiểm giúp ngươi một lần. Vương Khả nghiêm túc nói. Đúng không? Long Ngọc cau mày nhìn về phía Vương Khả. Có cái gì không đúng? Cũng là vì tiên nhân bằng đấy, ta đang quan tâm ngươi thôi. Thôi được rồi, quyết định như vậy đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi vào nha. Vương Khả nói. Long Ngọc sửng sốt. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc đi đến đầu thuyền lớn. Nhiếp đàn chủ, các người thương lượng thế nào rồi? Vương Khả hỏi Nhiếp Thành Thành. Đã thẩm vấn, cũng mày xác dục Thiên Bà Tử Bất Phàm ra tay với Chu Hồng Y cũng không phải là vì muốn giết hắn, vì vậy Hồng Y vẫn còn sống. Nhất Thành Thang thở phào nhẹ nhõm. Nhất đàn chủ, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta xông lên giết người, sau đó đi cứu đường chủ ra. Một thuộc hạ của Chu Hồng Y trợn mắt nói. Giết vào? Vương Khả không quan tâm. Các người càng làm loạn, ta và Long Ngọc mới có cơ hội đục nước béo cò. Có đạo lý. Vương Khả gật đầu một cái. Có đạo lý cái gì? Bậy bạ. Bây giờ xông đi làm loạn sao? Làm loạn thế nào? Đánh sao? Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nói. Đệ tử trên Ma Long Đảo gần như là thuộc hạ sắc dục thiên hết. Các người chạy đi làm loạn cái gì? Đến lúc đó không chỉ là không cứu được Chu Hồng Y, còn có thể làm cho bọn chúng hạ độc thủ với Chu Hồng Y đấy. Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nói. Vậy phải làm thế nào? Đám người lo lắng. Không thể đánh rắn động cỏ. Đầu tiên là phái một số người đi tung tích của Chu Hồng Y, sau đó phát tín hiệu, chúng ta tập trung toàn bộ lực lượng phóng đến chỗ Chu Hồng Y, cứu hắn ra. Phải nhanh, chuẩn, hung ác. Nhiếp Thành Thành lạnh lùng nói. Nhiếp Thành Thành không hổ danh là điện chủ Đông Lang Điện, đánh với ma giáo bao nhiêu năm, sử dụng chiến lược cũng cực kỳ giỏi. Nhiếp đàn chủ, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm thế nào thì chúng ta sẽ làm theo. Nhiếp Thành Thành nhìn về phía Đồng An An. Vừa rồi ta đánh các người chỉ không đánh mặt, bây giờ ta hỏi các người, các người có muốn phối hợp với ta tìm Chu Hồng Y không? Nhiếp Thành Thành nói. Chúng ta không biết Chu Hồng Y nhốt ở đâu hết. Đồng An An thống khổ nói. Vì sao mỗi lần bị Vương Khả bắt được đều bị đánh đập một trận, lần này là thảm nhất. Nhiếp Thành Thành đâm một kiếm vào người áo đen. Bây giờ biết chưa? Nhiếp Thành Thành lạnh giọng nói. Đám người Đồng An An khủng hoảng. Chúng ta không biết thật mà. Chúng ta chỉ nghe đường chủ sắc dục thiên đi đuổi bắt Chu Yếm mà thôi. Chúng ta không biết gì cả.

Cái này còn cần đoán sao? Quỹ tích nhân sinh của ngươi ở đây như là một quả bóng, bị bọn họ đá ra đá vào. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, Sắc Dục Thiên cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi, cảm thấy ngươi dùng tốt thôi. Nhưng mà nếu ngươi làm sai, chắc chắn bọn họ sẽ trở mặt vô tình, bởi vì bọn họ trướng mắt ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi nói bậy. Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi. Có nói bậy hay không thì trong lòng ngươi tự hiểu. Ngươi đi xem đi, lăn lộn nhiều năm như vậy thì cũng chỉ là một kẻ nằm vùng không danh phận, địa vị cao nhất cũng chỉ là một đàn chủ, không lên nổi đà chủ. Vương Khả thở dài nói. Còn chưa đến lúc, ta sẽ nhanh chóng lên được. Đồng An An cắn hàm răng nói. Mà Tôn đã vẫn lạc hơn một tháng, người cũng chẳng được đường chủ nào đề bạt lên cả. Lần này đi bắt Chu Yếm thì cũng chỉ là một chuyện tay chân. Sắc Dục Tiên chỉ xem ngươi là công cụ tay chân mà thôi, trước đó còn xem ngươi là một thích khách. Trời, đi đến cả ốc thần vương ám sát ta, có lẽ ngươi hiểu rõ nhất. Nếu như ngươi bại lộ, bọn họ sẽ phủi sạch quan hệ với ngươi. Nếu ngươi thành công thì cũng xem như là lấy công bù tội, chẳng ai đề bạt ngươi hết. Trong mắt bọn chúng, ngươi chỉ là tay chân, là thích khách, là nằm vùng, hoàn toàn không thấy được năng lực xã giao mạnh mẽ của ngươi. Vương Khả giải thích. Năng lực xã giao? Đồng An An co mày nói. Đúng, ngươi nhìn đi, mấy đường chủ như nước với lửa, nhưng mà cái loại cách cục chia năm xẻ bảy này dù đã làm cho Ma Tôn dễ khống chế hơn, nhưng mà giữa hai bên chiến đấu với nhau cũng có tổn thất. Người khác chỉ được chọn một phe, mà ngươi thì sao? Ở trận dân này ngươi cũng có bằng hữu ư? Rất lợi hại, năng lực xã giao không phải là mạnh bình thường. Nếu không lợi dụng, ngươi chỉ có thể nằm vùng, làm thích khách, làm tay chân. Đúng là lãng phí nhân tài, ta cảm thấy không đáng thay ngươi. Vương Khả tiếp tục tẩy não. Quả nhiên trên mặt Đồng An An hiện lên sự thống khổ. Không còn cách nào, Ma giáo cường giả làm vua, ta không đủ thực lực, dù đường chủ xem trọng cũng... Đồng An An tự an ủi mình. Coi trọng? Cái này mà cũng gọi là coi trọng sao? Rõ ràng là xem ngươi như là pháo hôi, không quyền không thế, ngay cả tiền bạc cũng chẳng có, lúc nào bại lộ là chết luôn. Vương Khả nói. Câu này làm cho sắc mặt của Đồng An An trở nên khó coi. Cũng không có nguy hiểm như vậy. Không nguy hiểm sao? Người tự đi mà nhớ lại đi. Nếu không phải gặp được ta, người sống được đến bây giờ không? Nếu gặp được người hung ác hơn một chút, nếu bắt được là muốn giết người, vậy thì người đã chết bao nhiêu lần rồi? Nếu ta muốn giết người thì người đã chết bao nhiêu lần rồi? Vương Khả hỏi. Đồng An An bấm ngón tay, hắn lập tức trở nên trầm mặc. Người hiểu chưa? Đám Sắc Dục Thiên, Từ Bất Phàm không hề quan tâm đến sự sống chết của ngươi, cũng chẳng cho ngươi mặt mũi hay là địa vị, cũng không cho ngươi tiền đồ tươi sáng. Ngươi bán mạng toán như thế có đáng giá không? Vương Khả khuyên nhủ. Đồng An An trầm mặc một lúc. Long Ngọc bên cạnh rồi mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi là đang xúi giục Đồng An An sao? Ngươi cũng biết rồi đấy, làm sao để một người thực hiện được giá trị của mình? Chính là gặp được quý nhân thưởng thức hắn. Chỉ gặp được quý nhân, người này mới phất lên như là diều gặp gió, người mới thực hiện được lý tưởng, khát vọng của ngươi. Nếu không, cuộc sống của ngươi chỉ là một vùng tăm tối, tương lai rất là mê mang. Tất cả mọi thứ ngươi làm đều là sai lầm, ngươi cảm thấy có đáng không? Vương Khả hỏi. Ta... Đồng An An cảm thấy nghi ngờ tính toán ban đầu của mình. Con người quý nhất là mạng sống, mỗi người chỉ được sống một lần, ngươi không nên sống như vậy. Nếu như nhìn lại chuyện cũ không hối hận, cũng không vì mình tầm thường mới cảm thấy xấu hổ. Như vậy, đến lúc sắp chết, bản thân có thể tự hào nói rằng ta đã dùng toàn bộ sinh mệnh của mình hiến tặng cho sự nghiệp quý giá nhất. Vương Khả nghiêm túc khuyên nhủ. Long Ngọc ở bên cạnh trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Người khoác lác thủng trời rồi. Đồng An An chỉ không muốn đi theo ngươi thôi, vậy mà bị ngươi nói là cuộc sống quán không đáng một đồng. Làm sao cái công ty quỷ quái thần vương của em mở ra kia lại biến thành cái sự nghiệp quý giá nhất rồi? Sắc Dục Thiên chỉ muốn lợi dụng ngươi, hoàn toàn không thưởng thức ngươi. Ta thì lại khác. Người khác xem ngươi là cặn bã, ta lại xem ngươi là châu ngọc. Ta rất thưởng thức năng lực xã giao của ngươi. Đồng An An, ngươi hãy gia nhập công ty thần vương của ta đi, ta sẽ cho ngươi đứng trên gánh vác một vùng trời. Từ nay về sau, ngươi không cần làm công việc nguy hiểm như là làm thích khách hay làm nằm vùng nữa, hoàn toàn có thể sử dụng thiên phú của ngươi. Chỉ cần kết bạn làm quen bốn phương là được, đi lên sân khấu hào nhoáng nhất của mình. Ngươi không chỉ có tiền lương cao mà còn có địa vị làm cho người ta hâm mộ. Từ nay về sau không cần lo lắng bị người khác đánh lén. Đến lúc đó, thậm chí công ty thần vương còn đưa nhân viên an ninh bảo vệ bên người của ngươi. Tiền tài, địa vị, an toàn, chỉ có công ty thần vương ta mới có thể đưa cho ngươi. Đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là định hướng của cuộc đời của ngươi đấy. Vân Khả nhiệt tình khuyên nhủ. Khuyên một lúc, trong lòng của Đồng An An mãnh liệt dâng trào. Hiển nhiên lời của Vân Khả nói rất có cổ động. Đồng An An nghe xong thì nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đồng ý ngay. Nhưng lý trí còn sót lại, đè tất cả xúc động xuống. Đồng An An cãi lại nói: Công ty thần vương của ngươi là cái gì? Không tính là gì, chính là an toàn, thể diện, lương cao, ba thứ đó đủ rồi. Ta cũng rất là kỳ quái, ngươi nằm vùng cho sắc dục thiên, làm tay chân thích khách, làm công việc bẩn thỉu nguy hiểm nặng nhọc, lại chẳng có tiền, chẳng có địa vị, cũng chẳng có thể diện, thế ngươi muốn cái gì? Vân Khả hỏi Đồng An An. Đúng vậy, ta muốn cái gì chứ? Đồng An An rơi vào trong một vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Hắn cảm giác Vân Khả có vấn đề, nhưng mà lại không tìm được vấn đề ở đâu. Lỗ thủng ở nơi nào chứ? Vì sao lại không tìm ra bệnh tật gì? Ta là muốn gì đây? Đồng An An trầm mặc thật lâu. Nếu không, người cứ suy nghĩ cẩn thận lại, đừng vội vàng đồng ý, cứ suy nghĩ thật kỹ. Vân Khả an ủi. Đồng An An gật đầu một cái. Long Ngọc ở bên cạnh ngạc nhiên. Đồng An An gật đầu. Xúi dục sắp được rồi sao? Chỉ thiếu bước một chân vào cửa nữa thôi. Vân Khả làm gì vậy? Ta nhớ Đồng An An này rất linh hoạt mà. Vậy cũng bị tẩy não sao? Không thoát ra được sao? Đến rồi. Long Ngọc bên cạnh mở miệng nói. Vân Khả ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía. Đây là phía sau Thủy Tinh Long Cung. Nơi này có một sơn cốc lớn. Bốn phía sơn cốc có sương mù tràn ngập. Xem ra người canh gác mà Ma Tôn sắp xếp ở đây đã bị đường chủ đều đi chỗ khác. Đồng An An nghi ngờ hỏi. Trong sơn cốc này có một cái huyết trì, tên là Vạn Huyết Trì. Bên trong Vạn Huyết Trì có vô số huyết trần nguyên, có thể đủ cho Ma Tôn thưởng cho vô số đệ tử ma giáo. Chúng ta phải đi vào. Long Ngọc trầm giọng nói. Đây là cửa Vạn Huyết Trì. Bên trong sương mù máu tràn ngập, giống như có trận pháp. Chúng ta có đi vào được không? Đồng An An lo lắng nói. Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Long Ngọc híp đôi mắt một cái. Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận, đây không phải là đại trận sắc dục thiên bố trí ở đại hội Long Môn sao? Nó dùng để giết người ư? Vân Khả tò mò hỏi. Đây là Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận biến chủng, có lẽ có hiệu quả khác, cũng không làm cho người ta mất đi thần trí, chỉ nó có lợi cho chân nguyên huyết trong Vạn Huyết Trì để ôn dưỡng lòng linh, hơn nữa có hiệu quả phòng ngự. Long Ngọc giải thích. Người chắc chắn là ở đấy. Trong mắt Vân Khả lóe lên sự mong đợi. Vân Khả và Long Ngọc đã thảo luận xong, bọn họ đi theo cửa nhỏ vào Thủy Tinh Long Cung. Mà cửa nhỏ này ở trong Vạn Huyết Trì. Không sai. Long Ngọc gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta đi vào trong đi. Vân Khả kích động. Các người muốn làm gì? Xông vào sao? Lỡ may đường chủ biết được thì các người chết chắc. Các người không muốn tìm Chu Hồng Y sao? Đồng An An ngạc nhiên hỏi. Vân Khả không quan tâm tới Đồng An An. Hắn bước đến trước một bước. Bỗng nhìn trong sương mù máu, có một đầu huyết long to lớn. Đôi mắt nó dữ tợn, giống như đang cảnh báo Vân Khả cút ngay. Long Mạch Kim Long. À, xem ra sắc dục thiên thu thập tàn linh của Long Mạch Kim Long tự bạo kia chữa lại, cho nó ở đây hấp thu chân nguyên huyết của Vạn Huyết Trì để chữa thương. Các ngươi cẩn thận, hình thể con Kim Long này đã khôi phục không ít, không dễ đối phó đâu. Long Ngọc ngưng trọng nói. Làm sao ngươi biết? Đồng An An bên cạnh tò mò nói. Vương Khả, ngươi làm gì? Đừng mong là Long Mạch Kim Long kinh hãi, nó sẽ giống lên làm tất cả mọi người biết đấy. Long Ngọc lập tức biến sắc kêu lên. Lại nhìn thấy trên tay Vương Khả cầm một cục gạch, hung hăng đập vào trên đầu huyết long. Oanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, đầu của huyết long gục xuống giống như là bị ngất đi. Huyết long bị đánh ngất đi. Ngất luôn rồi. Sương mù màu máu trước mắt tách ra một con đường, nối thẳng về phía trước. Vương Khả cất thần vương ấn. Tốt rồi, huyết long đã bị ta đánh ngất, chúng ta đi vào đi. Long Ngọc, Đồng An An đều ngẩn người. Ngươi làm thế nào thế? Long Ngọc không hiểu nổi. Thì đập choáng nó thôi, cũng là không phải lần đầu tiên đâu. Vương Khả cười nói. Long Ngọc trầm mặt một chút. Cái này thực là tà môn. Vương Khả đi ở phía trước, Long Ngọc và Đồng An An theo sát phía sau. Đoàn người quỷ dị đi qua Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Mà lần này huyết vụ lại không làm cho người ta bị mất tâm trí. Đi vào trong thật à? Sao các người không đi tìm Chu Hồng Y? Chẳng lẽ các người lừa Nhiếp Thanh Thanh? Đi vào là không phải để tìm Chu Hồng Y? Đồng An An lo lắng hỏi. Nhưng khi ba người qua sương mù máu, đi vào chỗ sâu, Đồng An An lại trừng mắt lớn, liều mạng dụi mắt. Hắn nghĩ mình đã sinh ra ảo giác rồi.

ta và Long Ngọc cô nương rất trong sạch. Ngươi đừng nói bậy. Vương Khả trừng mắt. Trong sạch? Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Từ Bất Phàm giễu cợt nói. Sắc mặt Vương Khả đen thui. Mẹ nó, ta nói thật mà sao các ngươi không tin? Chỉ ôm mấy lần, ngay cả miệng còn chưa được hôn, chẳng phải là rất trong sạch sao? Được rồi, hôm nay tâm trạng lão nương rất tốt, không so đo với các người. Hai người cứ đợi ở đây chứng kiến thời đại mới của lão nương. Từ Bất Phàm uống một ngụm rượu cười nói. Giờ phút này tâm trạng của Từ Bất Phàm rất tốt, cho dù có người xâm nhập vào đây thì cũng không hề tức giận. Chứng kiến thời đại gì? Vương Khả tò mò hỏi. Chứng kiến thời đại Chu Hồng Y điên cuồng yêu ta. Từ Bất Phàm đắc ý. Hả? Từ đường chủ, ngươi uống nhiều rượu quá rồi à? Vương Khả sững sờ. Ngươi hợp tác với sắc dục thiên bắt Chu Hồng Y, Chu Hồng Y lại còn yêu ngươi. Mê tâm thuật của sắc dục thiên. Long Ngọc híp mắt nhìn về phía Chu Hồng Y trong huyết trì. Mê tâm thuật? Vương Khả tò mò nói. Không sai, nghe đồn sắc dục thiên có một bí pháp có thể để người ta thay đổi tâm trí. Mặc dù vẫn là ngươi, nhưng tình cảm sẽ thay đổi, thậm chí có thể khống chế người khác. Long Ngọc giải thích. Trộm mộng không gian, thuật thôi miên. Vương Khả sững sờ. Hả? Long Ngọc khó hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đạo lữ mới của ngươi biết không ít đấy. Từ Bất Phàm đắc ý nói. Từ đường chủ, ngươi nói Chu Hồng Y sẽ điên cuồng yêu ngươi, ngươi nhờ sắc dục thiên thôi miên Chu Hồng Y. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói. Nếu không, lúc ở đại hội Long Môn, sao ta đồng ý mở Long Mạch ra giúp hắn? Mặc dù không biết mục đích của sắc dục thiên là để đối phó với Ma Tôn nên mở Long Mạch, nhưng mà lúc đầu hắn đã đồng ý với ta. Chỉ cần ta mở Long Mạch ra, hắn sẽ giúp ta mê tâm Hồng Y, để Chu Hồng Y quên tiện nhân Niếp Thành Thành. Từ đó trong lòng của chàng chỉ có ta. Trong mắt Từ Bất Phàm lấy lên một cỗ mong đợi nói. Xem như Vương Khả đã biết rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng có biết hay không không quan trọng. Ta sắp phải đi trộm bảo tàng Ma Tôn, người ngồi ở chỗ này, sao ta đi lấy được? Lỡ lộ ra thì làm sao? Không được, phải nghĩ cách đưa Từ Bất Phàm rời đi, tốt nhất là dẫn Chu Hồng Y theo luật. Từ đường chủ, sau khi Chu Hồng Y bị thôi miên, đó còn là Chu Hồng Y sao? Vương Khả nhíu mày khuyên nhủ. Sao lại không phải? Từ Bất Phàm trừng mắt. Không, ý của ta là đó chính là Chu Hồng Y sao? Người thích Chu Hồng Y ban đầu hay là Chu Hồng Y đã bị thôi miên? Vương Khả khuyên nhủ. Không giống nhau sao? Không, không giống nhau. Nếu Chu Hồng Y trở thành người khác, vậy thì Chu Hồng Y lúc đầu sẽ chết. Người lấy được chỉ là nhục thể của Chu Hồng Y, cũng không phải là linh hồn của hắn. Vương Khả nói. Đánh rắm, hắn chính là Chu Hồng Y. Từ Bất Phàm lập tức phiền não mắng. Người có chắc không? Vương Khả cổ quay nói. Từ Bất Phàm dùng sắc mặt khó coi nhìn Vương Khả. Mẹ nó, người nghĩ rằng ta không biết sao? Người nghĩ ta không hiểu sao? Quan trọng nhất là Chu Hồng Y lúc đầu hoàn toàn không hoan nghênh lão nương. Người nói ta phải làm sao? Dù chỉ lấy được thân thể quán thì sao? Lão nương ngắm nhìn cả ngày cũng được, tốt hơn cho hắn cùng tiện nhân Thiếp Thành Thành kìa. Từ Bất Phàm căm hận nói. Không phải, ta không có ý này. Ta nói là nếu ngươi chỉ muốn thân thể Chu Hồng Y, không muốn linh hồn quán, ngươi có thể nói với ta, ta giúp ngươi. Vương Khả đau lòng nói. Ngươi, ngươi giúp ta thế nào? Ngươi cũng biết mê tâm thuật sao? Từ Bất Phàm không tin. Không, ta không biết mê tâm thuật, nhưng mà thù hạ ta có thể chế tạo Chu Hồng Y. Ta có công nghệ tân tiến nhất. Vương Khả giải thích. Công nghệ tân tiến nhất là cái gì? Chế tạo tu Chu Hồng Y? Ngươi giúp ta sao? Từ Bất Phàm không hiểu. Ta cũng cảm thấy tiếc thay cho ngươi. Bây giờ cả người Chu Hồng Y toàn là cơ bắp, ngươi có thể chậm rãi mà làm hắn cảm động. Nói không chừng sau này ngươi sẽ thông minh ra đấy, đâu cần phải làm việc cách cá chết rách lưới như thế này. Nếu ngươi vội vàng muốn có được cơ thể của Chu Hồng Y, ngươi có thể đến tìm đến ta. Ta giúp ngươi chế tạo một búp bê Chu Hồng Y, đảm bảo giống như là như đúc, dùng vật liệu nhựa silicon, bảo vệ môi trường, tỷ lệ giống hàng thật, sờ lên có cảm giác giống người. Ta có thể giúp ngươi đặt mấy pháp bảo lưu âm thanh ở bên trong, mỗi ngày nói với ngươi những lời tâm tình ngứa ngáy, đảm bảo tốt hơn cái xác không hồn kia. Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm sững sờ. Búp bê silicon là cái gì? Đúng vậy. Ngươi chưa biết à? Nếu một cách không đủ, ta sẽ bảo thuộc hạ chế tạo giúp ngươi nhiều cái, giống như đúc với Chu Hồng Y, đảm bảo cho ngươi cảm giác bị Chu Hồng Y bao bọc. Ngươi nhìn bây giờ đi, Chu Hồng Y bị thôi miên, nếu như là bị di chứng biến thành người thực vật, chẳng phải là ngươi còn bận giúp hắn xử lý chuyện ăn uống ngủ nghỉ, xử lý ỉa đái, ngươi còn có cảm giác vui thích nữa sao? Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm và Long Ngọc đều ngẩn người. Vương Khả, ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao chúng ta nghe lại không hiểu? Búp bê silicon là công ty thần vương của ta chưa bắt đầu bán ra, nhưng mà nếu ngươi muốn đặt trước, ta sẽ giúp ngươi làm trước, muốn mấy Chu Hồng Y cũng được. Thậm chí ngươi có thể dựa theo sở thích để chế chức năng cho búp bê. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra, chứ không có thứ chúng ta không làm được. Vương Khả khuyên. Khuôn mặt Từ Bất Phàm co quắp. Vương Khả, ngươi đang vũ nhục ta? Thực sự không phải. Ngươi chơi hỏng nó thì cũng không sao, bên chúng ta phụ trách sửa chữa. À không, xem mặt mũi của Từ đường chủ, bên ta bảo đổi, bao đổi, thay mới. Vương Khả khuyên. Từ Bất Phàm nghẹt mặt. Theo ta thấy, mặc dù Chu Hồng Y luôn trốn tránh ngươi, nhưng mà chút vướng mắc trong lòng không thể bỏ qua được. Ngươi có thể chậm lại một chút, ngươi làm thế này chẳng khác nào cấu kết với nam nhân khác đối phó với hắn. Sao hắn có thể chịu nổi chứ? Từ đường chủ, ngươi nghe lời của ta đi. Vấn đề tình cảm không thể cứng rắn được. Nam nhân là thép, nữ nhân là nước. Ngươi phải nhẹ nhàng, đừng có cứng rắn như vậy. Vương Khả khổ tâm khuyên nhủ. Ta đã làm rồi, vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Còn có thể làm sao chứ? Ngươi dẫn Chu Hồng Y rời khỏi chỗ này, quay về trụ sở của ngươi, sau đó chờ hắn tỉnh lại, ngươi lại có thể nói chuyện tử tế với hắn, sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Vương Khả khuyên. Ngươi đi nhanh đi, ngươi dẫn theo Chu Hồng Y rời khỏi đây thì ta mới có thể cướp bảo tàng. Nếu ngươi chặn ở đây, ta làm sao mà cùng với Long Ngọc lấy bảo tàng ma tôn được chứ? Như vậy là làm chậm trễ chuyện lớn đấy. Từ Bất Phàm nghẹt mặt. Cửa Vạn Huyết Trì. Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía Vương Khả bên cạnh. Ngắn ngủi mấy ngày này, cuối cùng Long Ngọc cũng hiểu vì sao Vương Khả có thể lăn lộn thoải mái cả chính đạo và ma đạo rồi. Vì sao chứ? Rõ ràng là đệ tử ma giáo, vậy mà còn có thể từng bước lên trước ở Thiên Lang Tông. Mẹ nó, kỹ năng bốc phét thật là trâu bò. Đầu tiên là bốc phét với mình, để mình giả là ma tôn, sau đó chạy đến bốc phét với Xà Vương, làm cho Xà Vương muốn sụp đổ. Tiếp theo đi bốc phét với Đồng An An, nói cho hắn là muốn đầu hàng luôn. Bây giờ lại gặp Từ Bất Phàm, tên này cũng bốc phét được. Nhưng mà điều quan trọng nhất là Vương Khả bốc phét mà vẫn có người nghe theo. Ngay cả Từ Bất Phàm bây giờ cũng có ý nghĩ muốn cứu người rồi. Từ Bất Phàm muốn đưa Chu Hồng Y rời khỏi đây sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại phát hiện có gì đó không đúng. Búp bê silicon. Sắc mặt Từ Bất Phàm trở nên quỷ dị. Mẹ nó, ta quá cô đơn nên mới mê tâm Chu Hồng Y sao? Ta đây là si mê lưu luyến, muốn hắn ở bên cạnh ta là tình cảm, không phải tình dục. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Ngươi dám dùng người giả vũ nhục ta? Từ Bất Phàm trừng mắt nổi giận. Ê, Từ đường chủ, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng có nóng giận. Nếu ngươi không hài lòng chỗ nào thì cứ nói ra, đây là những lời từ tận đáy lòng ta, chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Vương Khả cũng rất phiền muộn. Trọng điểm là ngươi mau mau rời khỏi đây đi. Sao ngươi lại đi chú ý công năng của búp bê silicon chứ? Ngươi có thể nhìn đó là được mà. Một mỹ nữ như ngươi hằng ngày nghĩ cái gì vậy? Tốt cái rắm, chuyện của ta không cần ngươi xen vào, cút đi. Từ Bất Phàm quát. Lúc đầu tâm trạng vẫn rất tốt, lại bị Vương Khả thọc gậy vào quấy, mất sạch. Vương Khả cứng đờ. Sao Từ Bất Phàm lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Không chịu nói rõ mọi chuyện, rõ ràng ta chỉ là muốn tốt cho nàng thôi mà. Bắt ta cút sao? Nói đùa gì vậy? Ta còn muốn đi lấy bảo tàng của ba tôn nữa. Vương Khả còn muốn nói chuyện. Sắc mặt Long Ngọc trở nên cổ quái. Người gan lớn thật, mẹ nó. Lần đầu tiên ta thấy một tiên thiên cảnh dám trò chuyện về đề tài này với Nguyên Anh cảnh ấy. Ngươi có đi không? Vậy thì đừng đi nữa. Từ Bất Phàm dùng ánh mắt đầy tử khí ném chén rượu trong tay ra. Ba một tiếng, chén rượu rơi xuống vỡ nát. Từ Bất Phàm muốn ra tay. Sắc mặt Vương Khả thay đổi. Thật là lòng nữ nhân như là kim dưới đáy biển vậy. Vừa rồi còn rất thích thú, vậy mà bây giờ lại trở mặt. Được rồi, chúng ta lui. Vương Khả buồn bực che chở Long Ngọc rời đi. Ngay lúc này sau lưng của Vương Khả có một tiếng kêu vang lên. Hồng Y, sao chàng lại trở nên như thế này? Là Nhiếp Thanh Thanh cũng tìm được nơi này. Nàng vừa đi vào đã thấy Chu Hồng Y bất tỉnh. Nhiếp Thanh Thanh. Từ Bất Phàm cũng sầm mặt lại, nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh cách đó không xa. Vương Khả cũng sững sờ. Đồng An An đã đi gọi người thật sao? Lúc này Nhiếp Thanh Thanh mới nhìn những người khác ở bên trong. Từ Bất Phàm, ngươi làm gì Hồng Y? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt giận dữ nói. Sắc dục thiên dùng mê tâm thuật để mê tâm Chu Hồng Y, muốn dùng Chu Hồng Y quên ngươi, yêu tử bất phàm. Vương Khả bên cạnh giải thích. Cái gì? Nhất Thanh Thanh trừng mắt. Vừa nói chuyện, nàng chém một kiếm xuống xiềng xích ở trên người Chu Hồng Y, muốn cứu Hồng Y ra. Người dám! Từ Bất Phàm gầm lên. Trong nháy mắt, Từ Bất Phàm ngăn trước mặt Chu Hồng Y, cầm một thanh đao trong tay nghênh đón. Oanh một tiếng, kiếm của hai bên chém vào nhau, tạo ra một cỗ khí lưu ngập trời. Vương Khả ôm Long Ngọc trốn vào bên cạnh. Mê tâm thuật, nếu thất bại thì Hồng Y sẽ chết. Từ Bất Phàm, người muốn hại chết Hồng Y sao? Nhất Thanh Thanh trợn mắt nói. Tất cả là do ngươi ép ta. Nếu không vì ngươi, sao ta lại làm như vậy với Hồng Y? Ta không lấy được, ngươi cũng đừng có mơ. Từ Bất Phàm giữ tợn nói. Cút ngay cho ta. Nhất Thanh Thanh chém ra kiếm thứ hai. Ngươi mới là người cút. Từ Bất Phàm kêu to một tiếng. Oanh một tiếng, hai người chiến đấu với nhau hình thành một trận bão lớn. Vạn huyết trì bị gió lớn cuốn lên, đất đá bốn phía bay tung tóe. Vương Khả nhìn lại. Mẹ nó, đánh ra động tĩnh lớn như thế này, ta còn kiếm được tiền thế nào được? Lát nữa tất cả mọi người sẽ phóng đến đây mất. Hai vị cẩn thận, Chu Hồng Y vẫn còn đang hôn mê, các người chiến đấu sẽ làm hắn bị thương đấy. Vương Khả chống đỡ phong bạo, hét to với hai người bên kia. Hai nữ nhân quay đầu nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt. Oanh một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai nữ nhân xông lên trời, tất nhiên là không muốn làm Chu Hồng Y bị thương. Vương Khả, nhanh đánh thức Chu Hồng Y. Nhất Thành Thành ở trên bầu trời gầm to. Vương Khả còn chưa có trả lời, một người áo đen đã chắn ở trước mặt hắn. Người áo đen này chính là người dẫn đường cho Nhất Thành Thành. Lúc này Nhất Thành Thành vừa rời đi, người áo đen lập tức nổi loạn, muốn ngăn Vương Khả lại. Vương Khả, có ta ở đây, không ai có thể phá hư kế hoạch của đường chủ được. Bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi đừng hòng chạy, đường chủ sẽ chém các ngươi thành muôn mảnh. Người áo đen giữ tợn đánh về phía Vương Khả. Vương Khả đang muốn phản kích, người áo đen kia nổ tung, nổ cho Vương Khả choáng váng một trận. Ta còn chưa đánh hắn sao hắn đã nổ rồi? Vương Khả kinh ngạc. Có lẽ Nhiếp Thành Thành ở trên trời đã bóc vỡ thiên đôi châu lệnh, làm cho người này nổ tung, tránh hắn ngăn cản người. Long Ngọc nói. Vương Khả nhìn lên không trung, quả nhiên Nhiếp Thành Thành đang chiến đấu bóc vỡ thiên đôi châu lệnh, sau đó vứt thiên đôi châu lệnh sử dụng xuống. Được rồi, ai bỏ hắn có ý đồ xấu chứ? Vương Khả lắc đầu. Trong huyết trì, Chu Hồng Y vẫn còn hôn mê. Long Ngọc, hai nữ nhân kia chiến đấu quá lớn, chắc chắn sắp có người tới đây. Cái cửa nhỏ kia đâu, chúng ta không đợi lâu được. Vương Khả lo lắng nói. Ở trong vạn huyết trì, Long Ngọc nhìn về phía vạn huyết trì. Bên trong vạn huyết trì sao? Cửa nhỏ này đúng là dấu kín thật. Vương Khả sững sờ. Đúng vậy, đi vào vạn huyết trì, ta có thể đưa ngươi vào Thủy Tinh Long Cung. Long Ngọc gật gật. Vậy còn chờ gì nữa, đi, chúng ta đi xuống bên dưới, nhân tiện đánh thức Chu Hồng Y. Vương Khả lập tức kéo Long Ngọc vào trong vạn huyết trì. Hai người vừa vào vạn huyết trì, Vương Khả đã đi thẳng tới bên chỗ Chu Hồng Y. Đánh thức Chu Hồng Y sao? Cách của Vương Khả rất trực tiếp. Ngưng tụ một xoắn ốc ở chọc chân khí nhét vào miệng Chu Hồng Y đang hôn mê. Chỉ thấy Chu Hồng Y đang hôn mê bên kia, mặt mũi cò rúm, nhăn nhó, càng ngày nhìn càng kịch liệt. Sau đó cả người hắn run rẩy, giống như là muốn tỉnh lại. Vừa rồi người cho hắn ăn gì vậy? Sao hắn phản ứng mạnh như vậy? Long Ngọc kinh ngạc nói. Được rồi, đừng quan tâm hắn làm cái gì. Việc nên làm ta cũng đã làm, chúng ta đi nhanh, sắp không kịp rồi. Vương Khả kéo tay của Long Ngọc chui vào trong chỗ sâu. Kẻ nào dám phá hỏng chuyện lớn của ta, Đại Uy Thiên Long! Bỗng như một tiếng kêu to vang lên giữa không trung. Oanh một tiếng, giống như là một tiếng nổ lớn, đánh tan tất cả sương mù. Ngay cả huyết long bị thần vương ấn đập ngất cũng tỉnh lại. Giống một tiếng, huyết long gào thét dữ tợn, tức giận bay quanh người nam tử kia. Sắc dục thiên. Bỗng nhiên sắc mặt của Long Ngọc thay đổi. Quả nhiên là hòa thượng sắc giới kia. Vương Khả biến sắc, nhìn lại giữa không trung, quanh người của sắc dục thiên có huyết long quấn quanh, cúi đầu lạnh lùng nhìn mọi người trong vạn huyết trì. Bị phát hiện rồi sao? Vương Khả và Long Ngọc cũng bị phát hiện. Vương Khả thay đổi sắc mặt. Mẹ nó, tất cả là do Chu Hồng Y. Nếu không vì lãng phí thời gian đánh thức hắn, ta đã chui vào sâu bên trong huyết trì rồi. Làm sao bây giờ? Nếu chui sâu bên trong, cửa nhỏ sẽ bị lộ mất. Nếu cửa nhỏ bị lộ, vậy thì bảo tàng ma tôn sẽ có phần của ta sao? Chẳng lẽ ta không có duyên với tài vật ở bên trong? Vương Khả hận cũng chẳng có cách nào. Cũng may hắn còn có tỉnh táo, biết có vớt được tiền cũng không mạnh được thêm một chút nào. Nếu không kiếm được tiền thì cũng phải lo cho Long Ngọc giải độc đã. Người đi trước đi, ta ngăn hắn lại. Vương Khả đẩy Long Ngọc. Cái gì? Ngươi? Long Ngọc cả kinh kêu lên. Long Ngọc biết Vương Khả giỏi nói khoác, dù nàng rất thưởng thức, nhưng mà không để vào mắt chuyện hắn khoác lác. Nhưng ngay thời khắc sống chết, Vương Khả lại cho nàng đi trước. Hắn đứng ở phía sau chặn sắc dục thiên. Đó là sắc dục thiên ấy, là cường giả nguyên anh cảnh, ngươi chặn được sao? Không, chắc chắn ngươi không chặn được. Nhưng mà vì sao chứ? Đi nhanh đi, nếu không thì không kịp rồi. Ngươi muốn chúng ta chết ở đây sao? Ít nhất thì ngươi có thể giải độc, nhanh đi. Bỗng nhìn Vương Khả đẩy Long Ngọc. Mũi của Long Ngọc chua xót. Nhiều năm qua nàng trải qua rất nhiều cuộc chiến sống còn, nhưng mà chưa hề có ai liều mạng cứu nàng như vậy. Thậm chí thuộc hạ của nàng cũng vì sợ hãi nàng mà từ trước đến giờ chưa có ai thật lòng thật dạ muốn cứu sống mình. Mặc dù trong lòng của Long Ngọc rất cảm động, nhưng mà nàng không phải là người dây dưa dòng dài. Nếu chậm chạp ở đây sẽ làm cho sự hy sinh của Vương Khả không đáng một đồng. Ngươi chờ ta, ta sẽ quay về, ngươi phải cố gắng sống sót. Long Ngọc chu sướng dưới huyết chỉ. Mà ở giữa không trung, sắc dục thiên đang tức giận nay biến thành ngạc nhiên. Tiểu tử, vì sao ngươi lại dìm chết nàng? Sắc dục thiên khó hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đúng là một kẻ ngoan độc, dìm nữ tử mà không hề do dự, đến giờ cũng không đổi lên được. Sắc dục thiên không thể nào hiểu nổi. Dìm chết nàng? Vương Khả sững sờ. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta dìm chết Long Ngọc? Không đúng, ngươi là nguyên anh cảnh mà, sao không dùng thần thức mà nhìn? Đường trùng. Lập tức bốn phương tám hướng có vô số tà ma chạy tới. Một đám tà ma tò mò nhìn vào huyết chỉ. Ngay lúc này, Chu Hồng Y bên cạnh Vương Khả đã tỉnh lại. Ngay khi hắn mở mắt, suýt chút nữa hắn đã nôn ra. Ta đang ở đâu? Chu Hồng Y mờ mịt nói. Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Bắt tên tiểu tử Long huyết trì lại cho ta. Chu Hồng Y bị ta dùng pháp bảo khóa chặt, hắn không phá được trong thời gian ngắn, ra tay đi. Vâng. Một đám tà ma nhanh chóng nhào lên. Sắc dục thiên không quan tâm tới Vương Khả, hắn bay thẳng lên trời, ở trong nháy mắt xuất hiện giữa Nhiếp Thanh Thanh và Tứ Bất Phàm. Hai nữ nhân kia đang đánh nhau, hình như đang đánh đến giai đoạn kịch liệt nhất. Đại uy thiên long! Sắc dục thiên kêu to một tiếng. Oanh một tiếng, một chưởng mạnh mẽ đánh lên lưng của Nhiếp Thanh Thanh. Phốc một tiếng, Nhiếp Thanh Thanh bị đánh lén, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Không! Chu Hồng Y lập tức hoảng sợ gầm rú. Dám đánh thanh nhi của ta! Chu Hồng Y phát điên giống to. Ầm một tiếng, quanh người hắn nổ vang, huyết trì xung quanh cũng nổ tung. Khí tức cường đại đánh bay cả tà ma đến gần. Đám người bị Chu Hồng Y tức giận đánh ra, kêu thảm giữa không trung. Và người kêu thảm nhất lại chính là Vương Khả. Chu Hồng Y, người lấy oán báo ơn, mẹ nó, ta còn ở bên cạnh đây này. À, nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.